mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 308 thất vọng rời đi. U trở về như một quả đạn đạo bình thường đem toàn bộ Ngân Lam Tinh đô tạc lật. Ngân Lam Tinh không ai không biết cái kia từng vô cùng cường đại. Yêu nghiệt vô cùng u minh chúa tể, hy vọng hào hạm trưởng về, ông trời của ta a. Cho tới bây giờ cũng không biết u minh các chiến sĩ đã vậy còn quá nhiệt tình. U lòng còn sợ hãi ngồi ở trên sofa uống Phong Nhã Đảo được cà phê. Ha ha, đó là bởi vì người kia là ngươi. Phong Nhã buồn cười nhìn trước mắt này tựa hồ lại thay đổi thiếu nữ. Thực sự là kỳ quái. Mặt của ta đều thay đổi thậm chí mang theo mặt nạ. Vì sao các ngươi còn có thể nhanh như vậy nhận ra ta đến? U tò mò nhìn vây quanh chính mình này đàn quen thuộc mặt. Cô mắt ta sao có thể quên? Cô trên người tỏa ra vị dù cho cách được lại xa ta cũng có thể nghe thấy được. Đương nhiên thua kém ngân nguyệt mũi. Từ đầu trời xanh ngồi ở U bên kia, nhìn theo sát U ngân nguyệt có chút buồn bực. Vì mình không có thể trước tiên nhận ra U mà buồn bực. Mắt sao, U có chút kinh ngạc xoa hai mắt của mình. Đúng vậy U, còn nhớ chúng ta ở Lục Viên Tinh gặp nhau sao? Ta cũng là bởi vì ánh mắt của ngươi nhận ra ngươi. Vũ Trạch khẳng định mỉm cười gật đầu. Như vậy à, ha ha, U trong lòng ấm áp. Nàng biết đây là bởi vì mọi người đều đem nàng để ở trong lòng. Cô đô tới ra. Ngươi thế nào còn mang theo này lạnh cứng mặt nạ a? Từ đồ trời xanh, bất mãn nhìn kia trương mặt nạ, ngoặc kép, thói quen, u ánh mắt lóe lóe. U, chúng ta muốn nhìn một chút bất bộ dáng bây giờ. Coi như là dáng vẻ của ngươi thay đổi chúng ta cũng tiếp thu. Phong Nhã không tự chủ nắm chặt chén trà trong tay. Hắn nhưng chưa từng quên năm đó kia chàng đại chiến vô cùng thê thảm. U hình như mặt đó là bị phá hủy đi. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, tim của hắn liền bị hung hăng nhéo một chút, nhìn đại gia chờ mong ánh mắt, U biết hôm nay là chạy không khỏi đi. Vũ Trạch trong mắt chớp động khôn kể thống khổ. Đã như vậy, vậy được rồi, U thân thủ, chậm rãi lấy xuống mặt nạ, một mỹ lệ lại đầy nửa gương mặt kỳ dị ma văn. Trong nháy mắt tiến vào mọi người trong mắt. Mọi người thần sắc mãnh đại biến, cô đây là cái gì? Ngồi gần đây trời xanh lập tức kinh hãi, nắm chặt U cánh tay, U thân thủ xoa mặt mình má, mỉm cười, không có gì, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù tạo thành, sau này đó ma văn liền hội biến mất, nhìn mọi người rõ ràng không tin thần sắc, U lặng lẽ cho Vũ Trạch xử một cái ánh mắt. Ha ha, U nói không sai. Năm đó ta gặp được U thời gian, này ma văn màu sắc còn muốn càng sâu một ít, Vũ Trạch đè nén trong lòng đau lòng, nhếch miệng mỉm cười, mọi người trầm mặc, U cũng không biết bọn họ là tin không có, nhưng không nghĩ sẽ tiếp tục cái đề tài này, U nói một chút ngươi mấy năm nay trải qua đi. Chúng ta đô rất tò mò, lặng lẽ khoảnh khắc, Á Nam lên tiếng, tất cả mọi người nhìn về U. U mỉm cười, lại lần nữa mang theo mặt nạ, đơn giản đem chính mình mấy năm nay trải qua nói ra. Đương nhiên là có san giảm, tỉ như Đông Phương Tuyết cùng Hải Lam nàng liền tự động lọc. U, mấy năm nay ngươi vất vả. Trương Trọng vẻ mặt đau lòng. Cô, trời xanh cầm lấy U cánh tay rõ ràng gia tăng lực độ. Về liền tốt, Hứa Tĩnh mẹ một bên gạt lệ một bên mỉm cười. Tiểu Hiên hai mắt hồng hồng, Hắc Ưng vẻ mặt sùng bái, Phong Nhã chặt mím môi, Úc Minh ánh mắt phức tạp, Tống Thiên Hoa thần sắc lóe lên, Khố Lạc vẻ mặt nghiêm túc, Nghiêm Tùng chân mày nhăn, U đem mọi người thần tình nhất nhất đô nhìn ở trong mắt. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng âm thầm áp ở tại trong lòng, nói như vậy, Ngân Lam đã trở thành U ngươi thuộc sở hữu tinh cầu. Một lát Á Nam đạo, đúng vậy, sau này các ngươi lại cũng không cần lo lắng, sẽ gặp đến người từ ngoài đến chu diệt. U vẻ mặt tiểu ý, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng tất cả mọi người có thể theo trong mắt nàng cảm giác được tiểu ý. Thật tốt quá, ta lập tức liền đem cái tin tức tốt này thông cáo toàn tộc nhân. Từ đồ trời xanh vẻ mặt kích động đứng lên liền đi ra ngoài. Á Nam há miệng lại là cái gì cũng không nói. U trở về đã bị toàn tinh cầu nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người tự động tự phát đi ra khỏi nhà. Ở pháo đài trên đường phố bày thượng yến hội. Khắp chốn mừng vui, tất cả mọi người buông xuống đỉnh đầu làm việc. Tròn 3 ngày chúc mừng. Mấy ngày quan sát, U từ lúc mới bắt đầu kích động hưng phấn. Đến dần dần phát giác bầu không khí không đúng lắm. Trong lòng có nghi vấn liền muốn tìm đáp án. Này là của U tác phong, mà đáp án này xui xẻo rơi vào tư đồ trời xanh trên đầu. Trải qua U cưỡng bức, tư đồ trời xanh đành phải đem hai tộc nhân mâu thuẫn tiêu điểm nói ra. U nghe nói trầm mặc, hiện tại nhân loại thế lực là như thế nào phân bổ? Cô, Ngân Lam tinh thượng, người địa cầu thành lập 18 tọa pháo đài. Á Nam, Nghiêm Tùng, Khố Lạc, Tống Thiên Hoa, Úc Minh. Với Phi, Phong Nhã, Trương Trọng Gia Gia, còn có ta phân biệt chiếm hữu một tòa, Tiểu Hiên cùng Hắc Ưng chiếm hữu một tòa, được xưng là thập đại chủ thành, mà U Minh quân đoàn cũng bởi vì mấy năm nay được mở rộng. Đạt tới 11 vạn chi chúng, nguyên bản hứa tĩnh A-di đệ nhất quân đoàn bây giờ là Á Nam. Á Nam A-di tiếp nhận, đệ nhị quân đoàn vốn là Hoa Nhài Thúc Thúc hiện tại do Khố Lạc tiếp nhận. Đệ tam quân đoàn còn là Tống Thiên Hoa, là Sâm Thúc Thúc đệ tứ quân đoàn hiện tại do Tiểu Hiên cùng Hắc Ưng cộng đồng quản lý. Liệt Thúc Thúc đệ ngũ quân đoàn hiện tại do Trương Trọng Gia Gia tiếp nhận. Phong Hoa Thúc Thúc thứ 6 quân đoàn hiện tại do Phong Nhã Thúc Thúc tiếp nhận. VRAZ đệ thất quân đoàn hiện tại do Úc Minh Thúc Thúc tiếp nhận. Thứ 8 quân đoàn trưởng còn là Nghiêm Tùng, Vũ Trạch Thúc Thúc thứ 9 quân đoàn hiện. Tại cũng do thân là hạm trưởng Á Nam A Di tiếp nhận. Đông Phương Tuyết Thúc Thúc quân đoàn là do Mạn Châu Sa Hoa cải biên. Bọn họ chỉ tiếp thu ta, cho nên ta là đệ thập quân đoàn trưởng. Nói đến đây trời xanh đỏ mặt lên có chút không có ý tứ. Kia cuối cùng 11 quân đoàn còn là với Phi đúng không? Buồn bã nói, ân đúng vậy, trời xanh gật gật đầu. Các ngươi là không phải chính kiến có điều bất đồng. Hiện tại ngươi, Tiểu Hiên, Hắc Ưng, Phong Nhã, Trương Trọng, Úc Minh 6 người tạo thành một đoàn thể, mà Á Nam, Nghiêm Tùng, Khố Lạc, Tống Thiên Hoa, với Phi là một đoàn thể. U thần sắc trầm trầm, ngoặc kép, đúng vậy, bất quá hiện tại cô ngươi về. Này U Minh liền có chúa tể, liền sẽ không xuất hiện tại tình hình. Trời xanh vẻ mặt tiêu ý, biết, trời xanh ngươi đi ra ngoài trước, cô muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, U cảm giác mình đột nhiên, có chút mệt mỏi, Nga, kia cô ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, trời xanh cũng không có hoài nghi cái gì, bạch quang chợt lóe viêm màu đỏ rực thân thể liền xuất hiện ở U trong lòng. Viêm vừa ra tới liền trừng hai con mắt to, đáng thương nhìn U, thấp kêu hai tiếng. Biết sau này sẽ không lại đem ngươi đặt ở không gian giới chỉ lý. U buồn cười nhìn trang đáng thương tiểu thú. Viêm ánh mắt sáng lên vươn phấn nộn lưỡi liếm liếm U lòng bàn tay. Biểu đạt chính mình vui sướng. U vẻ mặt ôn hòa vuốt ve viêm mềm mại da lông. Mấy năm nay theo ta, ủy khuất ngươi. Viêm nhìn U kia lờ mờ thần sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đem lông xù thân thể tới sát U trong lòng cùng. U, Vũ Trạch ở trời xanh ra không nhiều lắm hội liền tiến vào. Mấy ngày nay ngươi cùng bá mẫu thân thể có khỏe không? U hít sâu một hơi, ôm Viêm xoay người lại, mang trên mặt mỉm cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, mẫu thân thương già đi không ít, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, ta thật là bất hiếu. Ai, Vũ Trạch nghĩ chính mình vậy mà bỏ lại mẫu thân nhiều năm như vậy trong lòng áy náy không ngớt. Lần này trở về liền hảo hảo bồi bá mẫu đi. Buồn bã nói, ân, nhất định, bất quá U, mấy ngày nay quan sát, ngươi có phát hiện hay không? Vũ Trạch không biết nên nói như thế nào. Hắn tổng cảm thấy U Minh nội bộ bầu không khí cùng trước đây bất đồng. Chúng ta dù sao đi nhiều năm như vậy, cái gọi là không có ở đây bất mưu kỳ chính, cũng là hẳn là, ngươi cho bọn hắn lên tiếng gọi. Ta nghĩ 3 ngày sau ở U Minh nội bộ khai một thượng tầng hội nghị. Ta hy vọng U Minh tất cả nguyên lão đâu có mặt. Ta có chuyện muốn tuyên bố. U ánh mắt có chút phức tạp. Ta biết, việc này ta sẽ đi làm. Vũ Trạch gật gật đầu. Nhìn Vũ Trạch ánh mắt tựa hồ một chút cũng không phiêu ở Viêm trên người. U có chút kỳ quái. Như có điều suy nghĩ nhìn tiểu gia hỏa. Hắn nhìn không thấy ngươi sao? Mèo mèo, Viêm kiêu ngạo rất tiểu thân thể. Ngươi bây giờ lại có thể trưởng khống không gian lực, như vậy nói cách khác chỉ cần thực lực không như ngươi. Liền nhìn không thấy ngươi, u mắt cũng sáng lên, meo meo, tiểu gia hỏa khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi sau này liền ngốc ở bên cạnh ta đi, Viêm ngươi đã có vũ trụ cấp bậc đi. Trong mắt u tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ngân linh nhân chủ thành. Thánh Linh Thành, ở đây đã không còn là mấy chục năm tiền mô dạng. Trải qua nhiều lần xây dựng thêm cùng hoàn thiện, so với năm đó kia tọa Thánh Thành không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Ngân Nguyệt đang bên trong phòng làm việc của hắn xử lý trong tộc sự vật. Rất nhanh xem phía dưới đưa tới văn kiện, chân mày nhăn tử chặt, đem cuối cùng một phần văn kiện nhìn xong, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, xoa xoa có chút mệt mỏi mắt. Cuối cùng cũng hoàn thành, có thể đi nhìn chủ nhân. Ha ha, thấp tiếng cười ở vắng vẻ bên trong phòng làm việc rõ ràng dị thường. Tộc trưởng, Tư Đồ u cầu kiến. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thông báo tiếng. Mau mời, Ngân Nguyệt đại hỉ, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ha ha, Ngân Nguyệt, ta tới nơi này đi một chút ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Chủ nhân nói đâu nói. Vốn có nên ta đi bái vọng chủ nhân, chỉ là mấy ngày nay sự vụ quá nhiều, làm lỡ, mong rằng chủ nhân không nên trách tội. Ngân Nguyệt nghe nói thần tình trịnh trọng, này chủ nhân xưng hô sau này sẽ không muốn đề, ngươi bây giờ thế nhưng ngân linh nhân tộc trưởng, ta thế nhưng sợ các ngươi trong tộc những thanh niên nhiệt huyết kia cầm đao tìm ta liều mạng đâu. U điều khải đạo, có ta ở đây. Bọn họ còn không dám làm càn. Trong mắt Ngân Nguyệt uy nghiêm chi sắc phiếm ra. Giờ khắc này U mới thực sự cảm giác được trước mắt này khí thế nghiêm nghị nam tử không bao giờ. Nữa trước đây cái kia thích cùng ở phía sau mình yên lặng theo tiểu đáng thương. Ta nói thực sự, thân phận của ngươi bây giờ nếu như còn xưng hô ta là chủ nhân. Này cũng thực sự kỳ cục. Không như ngươi cũng cùng những người đó bình thường gọi ta U đi. U trong mắt tất cả đều là vui mừng chi sắc. Ngân Nguyệt không dám, Ngân Nguyệt còn là gọi ngài đại nhân đi. Ngân Nguyệt lắc đầu, kia tùy ngươi lạp, U bất đắc dĩ. Nhưng tổng so với nhượng nhà này hỏa xưng chính mình là chủ nhân hảo. Đại nhân rất lâu không có tới chúng ta Thánh Linh Thành. Ngân Nguyệt có thể bồi ngài hảo hảo đi dạo. Ngân Nguyệt nhìn thấu U tâm tư, chủ động nhắc tới, ha ha, như vậy sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi đi. U mỉm cười, không có chuyện gì so với đại nhân sự tình còn muốn lớn hơn. Đại nhân thỉnh, Ngân Nguyệt yêu nhã xoay người dẫn đường, U cùng Ngân Nguyệt xuất hiện, lại lần nữa nhượng Thánh Linh Thành sôi trào lên, Ngân Linh nhân nhiệt tình vì hai người hoan hô, U có thể cảm giác được những người này đích thực thành. U ở Thánh Linh Thành đợi 3 ngày, tính toán phản hồi, Ngân Nguyệt lại là chủ động yêu cầu theo. Này tại sao có thể, ngươi bây giờ là Ngân Linh nhân tộc trưởng, trưởng khống một tộc đại sự, tại sao có thể theo ta chạy ngược chạy xuôi đâu? U kiên quyết phản đối. Đại nhân, ta đã từ đi tộc trưởng trước, Ngân Nguyệt tiếp được đến chuyện trọng yếu nhất chính là theo chủ nhân. Ngân Nguyệt mỉm cười, nhìn kiên quyết như thế Ngân Nguyệt, U nói bất cảm động là giả. Có thể có bao nhiêu nhân ở đối mặt khổng lồ như thế quyền lực trước mặt có thể như Ngân Nguyệt như? Vậy, U không có lý do để phản đối. Hai người lặng yên ly khai Thánh Linh Thành, nhìn đi xa hai đạo thân ảnh, mấy tóc trắng xóa lão già theo chỗ tối đi ra. Ta liền biết chỉ cần người nọ xuất hiện, Ngân Nguyệt Hoàng tử sớm muộn hội rời đi. Chỉ là không nghĩ đến này ngày qua nhanh như vậy. Vân lão, ngươi thế nào cũng không nói nói. Nếu như ngươi mở miệng lời, người nọ có lẽ còn có thể nghe. Không thể bởi vì chúng ta, liền chặt đứt hoàng tử cánh. Hoàng tử hẳn là có càng rộng bầu trời. Ta tin hoàng tử còn có thể trở về. Đến lúc đó chúng ta Ngân Linh một tộc sẽ vì hoàng tử mà kiêu ngạo. Chúng ta Ngân Linh một tộc cũng chung hội bởi vì hoàng tử đi ra ở đây. Hiện tại chúng ta cần phải làm là băng hoàng tử chiếu cố tốt Ngân Linh một tộc. Vân già nua lão trong ánh mắt phát ra nhìn xa trông rộng quang mang. Kỳ danh trưởng lão nghe nói đô trầm mặc, xem ra là tán đồng. Một gian vắng vẻ bên trong gian phòng, Tống Thiên Hoa cùng Khố Lạc Tĩnh Tĩnh ngồi đối diện. Vũ Trạch lời ngươi cũng nghe tới. Tư đồ U muốn ở 3 ngày sau mời dự họp U Minh nội bộ hội nghị. Rõ ràng muốn thu long chính quyền. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tống Thiên Hoa già nua mặt, có một ti vặn vẹo. Hạm trưởng làm như vậy cũng là hẳn là. Này U Minh vốn chính là của nàng. Khố Lạc vẻ mặt rừng rưng. Ha ha, biệt đi theo ta này đó hư. Ngươi những thứ ấy tiểu tâm tư ta còn không biết sao. Nếu như ngươi thực sự muốn giao quyền, cũng sẽ không cùng ta ở đây nhiều lời. Ngươi trước đây nhưng là của nàng sĩ quan phụ tá, quản gia tồn tại, thế nào hiện tại bất theo nàng phía sau cái mông chuyển. Tống Thiên Hoa vẻ mặt không thèm, ngươi gấp cái gì, không nhìn thấy nguyên bản thuộc về Vũ Trạch thứ 9 quân đoàn. Hiện tại trở thành Á Nam trong lòng bàn tay vật, Á Nam cũng không một điểm không có nói muốn còn cấp cái kia tử chung với tư đồ U Vũ Trạch sao. Kỳ thực có mấy lời, có một số việc chúng ta căn bản là khỏi phải nói. Cũng không cần làm, Khố Lạc vẻ mặt yên ổn, chút nào không có bởi vì Tống Thiên Hoa lời mà phẫn nộ. Ý của ngươi là nói, Tống Thiên Hoa lão trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Sợ rằng so với chúng ta càng cấp chính là vị kia. Cho nên, lấy tịnh chế động là phương pháp tốt nhất. 3 ngày sau dĩ nhiên là có thể thấy rốt cuộc. Khố Lạc khóe miệng một hàng, lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, có ý tứ, Tống Thiên Hoa nguyên bản bực bội tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Á Nam trong phòng nghiêm tùng trầm mặc nhìn Á Nam, ngươi rốt cuộc tính thế nào? Về, ngươi. Nghiêm Tùng nhìn sắc mặt âm trầm Á Nam, chẳng lẽ nàng về, ta nên vứt bỏ ta nhiều năm thành quả sao? Á Nam phẫn nộ gầm nhẹ, ta không phải ý tứ này. Nghiêm Tùng tiến lên một bước muốn ôm lấy đối phương, không phải ý tứ này là có ý gì? Á Nam thân hình hơi nghiêng né tránh, người biết trời xanh bọn họ nhất định là ủng hộ U. Hơn nữa trong khoảng thời gian này giữa chúng ta mâu thuẫn. Mặc dù là U không nói lời nào, bọn họ cũng sẽ bức ngươi giao quyền. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta nội chiến sao? Nghiêm Tùng bất đắc dĩ nhìn trước mắt quật cường Á Nam. Đến thời gian lại nói đi. Mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng Á Nam nhưng trong lòng thì làm quyết định, nàng là sẽ không buông tay. 3 ngày thời gian rất nhanh đã đến, Kỷ Phương Nhân mã nôn nóng tâm cũng rốt cuộc ở ngày này bình tĩnh lại. Thật lớn trường hình bên trong phòng họp, Nghiêm Tùng, Khố Lạc, Tống Thiên Hoa, với Phi ngồi trên bên trái, Tiểu Hiên, Hắc Ưng, Tư Đồ Trời Xanh, Úc Minh, Phong Nhã, Trương Trọng ngồi phía bên phải, lần lượt dựa theo trình tự gạt ra, phân biệt rõ ràng, mà nguyên bản thuộc về U vị trí đầu não lúc này lại ngồi Á Nam. Trời Xanh sắc mặt rất thối, chỗ đó nguyên bản nên thuộc về hắn cô. Đi vào đại lâu, bốn phía một cỗ áp lực hơi thở truyền đến, chỗ tối có rất nhiều cao thủ hơi thở, đương nhiên dựa vào U đích thực lực, đương nhiên là vừa xem hiểu ngay, đi theo phía sau Vũ Trạch cùng Ngân Nguyệt, tiếp theo là trên trăm cái theo tự do liên minh theo cùng đi thân vệ. Muốn tới sớm muộn muốn tới, hôm nay liền làm cái kết thúc đi, U hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng nghĩ. Cảm giác chút giận phân không đúng, Vũ Trạch cùng Ngân Nguyệt thân thể hai người cũng căng thẳng. Phía sau trăm tên hộ vệ thần sắc cũng rất nghiêm túc. bất quá trong mắt kia không thèm lại là rõ ràng. Chính là trời sao võ giả vậy mà muốn đánh bọn họ đại nhân chủ ý. Đây không phải là ông cụ thất cổ muốn chết sao? Thật không biết này đó dân bản xứ tâm lý đô suy nghĩ cái gì. Nếu không phải là bọn họ đại nhân có lệnh, 3 ngày nay bị người giám thị đã sớm sôi gan bọn hộ vệ. Đã sớm tiêu diệt này đàn không biết cái gọi là gia hỏa. Hôm nay được rồi, đại nhân rốt cuộc nghĩ thông suốt. Hạm trưởng, phòng họp ngoại phụ trách thủ vệ 2 danh vệ binh nhìn thấy UU đến. Trong mắt phát ra nồng đậm hưng phấn. Trước đây đều là theo lão binh trong miệng nghe nói qua hạm trưởng chuyện tích. Nhìn thấy chân nhân hôm nay còn là lần đầu tiên. Ân, vất vả, mỉm cười, nhượng 2 tên lính cảm giác như mộc gió xuân. Trong lòng càng thêm kích động, cảm thấy đây mới là kẻ mạnh phong thái. So với cái khác những thứ ấy ỷ vào chính mình có chút thực lực liền đối với bọn họ chỉ cao khí. Ngang ảnh vệ thế nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá hạm trưởng là ai? Những người đó căn bản cũng không có gì có thể sánh bằng tính. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng họp cửa lớn. Ánh mắt mọi người đô rơi vào thiếu nữ trước mắt trên người. Vũ Trạch cùng Ngân Nguyệt theo UU tiến gian phòng. Nhưng 100 tên tinh hệ cấp bậc hộ vệ lại là thân thể hơi nghiêng canh giữ ở tại phòng họp ngoại. Trên người kia luồng kẻ mạnh hơi thở, tự nhiên tỏa ra, mặc dù là có ý ẩn giấu. Nhưng vẫn như cũ nhượng đứng ở hành lang 4 phía phụ trách thủ vệ U Minh chiến sĩ cảm thấy kiềm chế. Mồ hôi lạnh không ngừng kêu khổ, bọn họ đô trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đây là hạm trưởng từ nơi nào tìm tới một đám biến thái a? Nhìn ngồi ở phía trên Á Nam, UU không nói gì chỉ là mỉm cười, liền ngồi ở kỳ vị trí đối diện thượng, Ngân Nguyệt lặng lẽ đứng ở UU phía sau. Vũ Trạch thì lại là dừng lại khoảnh khắc liền ngồi ở Hắc Ưng bên người trống không chỗ ngồi. UU, hoan nghênh ngươi trở về. Á Nam trịnh trọng mở miệng, mọi người đều biết bây giờ là chính hí mở màn, có thể lại lần nữa trở lại này tọa tinh cầu ta cũng rất cao hứng. Đặc biệt nhìn các ngươi này đàn từng cùng nhau chiến đấu quá chiến hữu. UU nói nghiêm túc, chúng ta cũng là, Nghiêm Tùng mỉm cười. Nhưng trong lòng thì căng thẳng, biết rất nhanh liền muốn tới chính đề. Kỳ thực, ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho đại gia một câu nói. UU ở trên mặt của mọi người nhất nhất đảo qua. UU, Á Nam lại là đột nhiên cắt ngang UU lời. Nàng không nhớ nàng nói ra tiếp được tới. Hôm nay, ta cũng có nói. Ngân Nguyệt nhướng mày, trong mắt thoáng qua lạnh ý. Phong Nhã mắt híp lại. Trời xanh thiếu chút nữa đứng lên, hoàn hảo bên người có Trương Trọng đem kỳ đè xuống. Tiểu Hiên, Hắc Ưng thần sắc cũng căng thẳng lên, Úc Minh liếm liếm môi, thần sắc âm u lạnh lẽo. Tống Thiên Hoa khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Khố Lạc thần sắc bất biến, Nghiêm Tùng cả khuôn mặt đô căng thẳng, với Phi cúi thấp đầu. Hảo ngươi trước nói đi, đem mọi người thần tình nhất nhất nhìn ở trong mắt, UU mỉm cười. Nhưng trong lòng thì thở dài, hy vọng Á Nam đừng cho chính mình thất vọng mới tốt. Ngươi trở về ta thực sự rất vui vẻ, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu, cùng ta cùng đi cộng đồng kiến thiết nhân loại gia viên được không? Á Nam đứng lên, hướng phía UU đi đến, đứng ở UU trước người đưa tay ra, những lời này vừa ra mọi người thần tình bị kiềm hãm. Cùng nhau, như vậy nói cách khác. Phải có 2 hạm trưởng, thế nhưng 1 sơn không cho nhị hổ, Á Nam không có khả năng không hiểu này đi, chỉ sợ là muốn giá không vị này tiền nhiệm hạm trưởng. UU 2 mắt thâm trầm, con ngươi đen chung là làm cho người ta nhìn không thấy đế vòng xoáy. Tựa hồ phải đem nhân hồn phách hít vào đi bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, hy vọng hào không cần 2 hạm trưởng. Triệu tập sở hữu U Minh thành viên cùng chiến sĩ. Ta có lời muốn tuyên bố. Chúng ta cùng đi quảng trường đi. UU vươn tay ôm đồng khởi Á Nam tay. Đứng lên liền đi nhanh đi ra ngoài. Ngân Nguyệt không chút suy nghĩ cùng ở sau người. Sau đó tất cả mọi người thần sắc khác nhau đứng lên đi theo phía sau. Hành lang nội tiếng bước chân mất trật tự. UU, ngươi nhất định phải như vậy không? Á Nam trầm thấp ở kỳ bên tai nhỏ tiếng. Thân thể bị UU kéo hướng tiền mà đi. UU không nói gì. Chỉ là tăng nhanh nhịp bước. Á Nam nhìn không thấy UU sắc mặt. Chỉ có thể âm thầm cắn răng. Đôi chỗ tối ẩn giấu ảnh vệ âm thầm đánh một động tác tay. Ảnh vệ thấy liền nhao nhao quay đầu mà đi. Khố Lạc cùng Tống Thiên Hoa lặng yên đối diện. Sau đó rất nhanh tách ra tầm mắt. Bọn họ biết một hồi thật lớn bão tố liền muốn tới phút cuối cùng. UU kéo Á Nam tĩnh tĩnh đứng ở quảng trường phía trước nhất. Phía sau là của U Minh các vị cao tầng, bách vị tinh hệ cấp bậc thân vệ xếp thành một hàng. Trong mắt hàn quang lóe ra, như thần chi bình thường cúi đầu đứng ở UU phía sau. Tựa hồ chỉ cần UU ra lệnh một tiếng, bọn họ liền hội đem địch nhân trước mắt toàn bộ tiêu diệt. Nhìn trên quảng trường rất nhanh tụ tập đoàn người, UU vẫn tĩnh tĩnh đứng. UU, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Á Nam sắc mặt rất khó nhìn. UU vẫn không có nói chuyện. Nhưng trong lòng thì nói bất ra thất lạc. Trong bóng tối rất nhanh mà đến những thứ ấy ẩn giấu kẻ mạnh hơi thở. Tại sao có thể giấu giếm được UU tinh thần lực đâu? Quảng trường chỉ có cây số phạm vi. Không có khả năng tụ tập tất cả U Minh quân đội. Tới chỉ là chú đóng ở phụ cận phụ trách bảo hộ này tọa pháo đài an toàn đệ nhất quân đoàn. Mà này chỉ quân đoàn đương nhiên là lệ thuộc với Á Nam. Chỉ có 1 vạn nhân mã, nhưng mặc dù là những người này cũng đủ rồi. Nhìn phía dưới rất nhanh sắp xếp chỉnh tề phương trận, UU tựa hồ lại nhìn thấy năm đó chính mình tự tay mang theo tới kia chỉ đội ngũ. Phía dưới không ít mặt đô rất nhìn quen mắt. Nhưng nhiều hơn là khuôn mặt mới, trời xanh nhìn lướt qua sắc mặt trầm trọng Á Nam cùng rừng rưng UU. Khóe miệng một phiết, tiến lên một bước, lớn tiếng mở miệng, phía dưới liền mời chúng ta hạm trưởng lời dạy bảo. UU không có đi nhìn trời xanh, đối diện phía dưới, kia một đôi song kích động mà chờ mong ánh mắt, trực tiếp tiến lên trước một bước, đại gia hảo, hỗn hợp gắng sức lượng thanh âm xa xa truyền đi. Hạm trưởng hào, sở hữu chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn, đem chính mình kích động tựa hồ cũng kêu ở tại một tiếng này chung. UU khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, mấy năm nay đại gia vất vả, vì bảo vệ gia viên, không vất vả, mọi người cùng kêu lên cao uống, kích động nhìn trước mắt trong lòng nữ thần, bọn họ cảm thấy trước đây trả giá đều là đáng giá. Bọn họ nỗ lực chiếm được khẳng định. Chiếm được nhận cung, giờ khắc này bọn họ thật sâu nhớ kỹ trên đài cái kia rừng rưng màu đen thân ảnh. Nhìn này một chương trẻ tuổi nhiệt huyết mặt, UU trong lòng không lý do một trận nhiệt huyết, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy các ngươi. Ta rất cao hứng, Á Nam nội tâm lúc này là mãnh liệt dãy giụa, một mặt là đối với bằng hữu nghĩa khí, một mặt là chính mình đối quyền lực hướng tới. Nhiều năm như vậy thượng vị giả vị trí nàng đã quen rồi. Nếu như đột nhiên mất đi, nàng hội không biết theo ai. Sẽ sợ, loại này theo chỗ cao đột nhiên rơi xuống sợ hãi. Làm cho nàng cuối làm ra quyết định. Một lệnh nàng hối hận quyết định. Hạm trưởng vạn tuế, theo không biết ai một tiếng cao uống. Cảnh đạt tới đỉnh, trời xanh nụ cười trên mặt như vậy chói mắt. Nghe phía dưới từng tiếng sơn hô vạn tuế. Hắn liền biết mình cô vĩnh viễn đô là của U Minh chủ nhân. Chỉ cần cô một đứng ra, đây tuyệt đối là nhất hô bà ứng. Á Nam đẳng không nổi nữa. Vung tay lên, ẩn núp trong bóng tối ảnh vệ toàn bộ hiện thân. Từng đạo thân ảnh, rất nhanh bao sông tới. Không đợi phía dưới phản ứng. Một cái đạn khói rất nhanh ném mạnh đi lên. Bảo hộ hạm trường, dũng cảm, từng tiếng hô quát vang lên. Ngươi còn là xuất thủ, ngươi thế nào liên ta cơ hội nói chuyện cũng không cấp đâu. Nhìn trước mắt tựa hồ trở nên càng lúc càng không biết Á Nam. UU cảm giác sâu sắc vô lực, ngươi có cho ta cơ hội sao? Á Nam sắc mặt dữ tợn, hay là muốn đến một bước này sao? UU thanh âm đột nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ đã sớm có điều dự liệu bình thường. Ta chỉ là muốn mời chúng ta hạm trưởng đại nhân đi yên tĩnh nghỉ ngơi mấy năm. Ta sẽ nhường ngươi hội thấy người của chúng ta dân quá tốt hơn. Á Nam trên mặt tất cả đều là tự tin chi sắc. Vậy thì tốt, U nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì mời đem, Á Nam thân hình sau này vừa lui. Bóng đen nhân hướng phía U nhào tới. Hưu muốn tổn thương ta cô cô. Đại nhân, U, tỷ tỷ, sương mù mặc dù che tầm mắt của mọi người, nhưng thực lực đạt được nhất định tiêu chuẩn. Này đó sương mù liền không còn là vấn đề. Còn không đẳng những hắc ảnh này nhào lên, lại là có người nhanh hơn đánh tới. Vẫn yên tĩnh ngốc ở phía sau trăm tên tinh hệ cấp bậc thân vệ thấy tình trạng đó. Ở đội trưởng không thèm cười lạnh dưới, thân ảnh do như quỷ mị bình thường trực tiếp nhào tới. Như sói tiến dương đàn bình thường, bất quá chớp mắt công phu, hơn 1000 hắc y ảnh vệ. Vậy mà chút nào không còn sức đánh trả liền bị nhân đánh vựng ngã trên mặt đất. Á Nam cứng ngắc đứng ở tại chỗ, nàng quả thực không dám tin hai mắt của mình. Chính mình tự tay huấn luyện ra thiên danh ảnh vệ, thực lực đô đạt tới trời sao võ giả tiêu chuẩn. Sao có thể hội không chịu được như thế một kích? Trước mắt đám người kia mặc dù là thực lực lại cường, cũng không có khả năng một đôi thập A. Giờ khắc này Á Nam thật sâu cảm thấy thất lạc, đây chính là nàng cùng U giữa chênh lệch sao? Nghĩ muốn tiến lên giúp Ngân Nguyệt chờ người còn chưa có xuất thủ. Chiến đấu cũng đã kết thúc, bọn họ trợn to mắt đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo đó là đại hỉ, U mang theo một tia trầm thống đi tới một danh ngã xuống bóng đen trước người. Cúi người xuống nhặt lên trên mặt đất một đoạn đằng điều. Mang theo một tia không rõ đạo, Huyễn Vũ Đằng, đây là năm đó ta vì tăng cường U Minh chiến sĩ đích thực lực mạo nguy hiểm tính mạng cùng Phương Đông cùng nhau thu được, không nghĩ tới hôm nay lại là dùng ở tại trên người của mình. Thật đúng là châm chọc a, được làm vua thua làm giặc, người giết ta đi, Á Nam cắn chặt môi dưới, nàng biết mặc dù là chính mình phản kháng chỉ sợ cũng không dùng được. Ngươi cứ như vậy thích mấy thứ này sao? U thật sâu vọng tiền Á Nam trong mắt, ngươi không thích, vì sao còn muốn trở về? Á Nam giữ tợn giống to hơn, bởi vì U nghĩ ở đây bằng hữu hòa thân nhân. Biệt đem mình xấu xa tâm tư dùng đến trên người người khác. Vũ Trạch vẻ mặt xanh đen đứng ra, mấy năm nay U nỗ lực cùng đối với nơi này tưởng niệm hắn vẫn ngốc ở U bên người. Là rõ ràng nhất, vì Ngân Lam U làm chính mình có thể làm tất cả. Thậm chí là không tiếc phá hủy mình ở tự do liên minh tiền đồ. Bây giờ lại bị nữ nhân này như vậy chửi bới. Đây là hắn vô pháp khoan dung. Đừng nói dễ nghe như vậy. Hừ, Á Nam đem mặt một phiết. Không lên tiếng nữa. U xin lỗi. Nghiêm Tùng che ở Á Nam đích thân tiền. Á Nam là nữ nhân của hắn. Hắn không thể để cho Á Nam có việc, muốn giết cũng muốn dẫm thi thể của hắn quá khứ, đem những hắc y nhân này đô trước dẫn đi đi. U nhàn nhạt phân phó, là, vệ đội trưởng lạnh lẽo nhìn lướt qua này không biết sống chết nữ nhân. Vung tay lên dẫn đầu đem trước người mấy dùng dây thừng bó thành một đoàn khiêng liền bay lên bầu. Trời, rất nhanh biến mất ở hiện trường. Bất quá khoảnh khắc vừa rồi còn lộn xộn hiện trường cũng chỉ còn lại có vài người. Tất cả hắc y nhân hòa thân vệ đô biến mất, mà trong khoảng thời gian này lại nói tiếp rất dài. Kỳ thực bất quá ngắn 1-2 phút, đường sương mù tan đi, vọt tới trên đài các chiến sĩ thấy liền là tất cả cao tầng đô bình yên vô sự. Nhưng vừa không hiểu ra sao cả xuất hiện những người áo đen kia cùng hạm trưởng đại nhân vệ đội lại. Là biến mất vô tung. Mọi người không hiểu ra sao cả. Được rồi, vừa chỉ là thử luyện, muốn xem nhìn đại gia trường thi phản ứng năng lực, nhìn thấy phản ứng của các ngươi. Hiện tại ta rất hài lòng, hiện tại ta có chuyện muốn tuyên bố. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ chi xác, kiêu ngạo nhìn U, lui trở lại, nhìn rất nhanh lại lần nữa liệt trận các chiến sĩ. U trên mặt rốt cuộc lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ở ta không ở trong khoảng thời gian này, của các ngươi Á Nam hạm trưởng dẫn theo các ngươi bảo vệ gia viên hòa thân nhân. Nàng cho các ngươi sở tác tất cả, chắc hẳn các ngươi đâu nhìn ở trong mắt, các ngươi cảm thấy nàng xứng chức sao? U lớn tiếng nói, mọi người trầm mặc một giây, sau đó top 5 top 3 thanh âm vang lên, xứng trước, Á Nam môi vi trương, mắt có chút đỏ, các ngươi có cái gì không hài lòng sao? U sau đó hô, không có, không có, Á Nam hạm trưởng làm rất tốt, nếu như không hợp ngân linh nhân chiến tranh thì tốt hơn. Lời này vừa ra sau đó tí ta tí tách nhỏ giọng lục tục truyền đến. Đúng vậy, đại gia nhiều năm như vậy đô vẫn tương nhu dĩ mạt. Cộng đồng chiến đấu, bất chiến tranh thì tốt rồi. Giờ khắc này Á Nam tâm tư không ai có thể biết. Cắn chặt môi nàng tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Các ngươi cảm thấy Á Nam hạm trưởng có thể dẫn các ngươi đi hướng càng cuộc sống tốt đẹp sao? Hét lớn một tiếng, có thể, bất còn có hạm trưởng ngài thôi. Đúng vậy, chúng ta tin ở hạm trưởng cùng Á Nam hạm trưởng cộng đồng lãnh đạo hà. Chúng ta hội cuộc sống càng ngày càng tốt. Từng tiếng phát ra từ nội tâm tiếng la, nhượng Á Nam hai mắt lóe lệ quang, cảm ơn đại gia tín nhiệm. Thế nhưng quốc không hai chủ, lời này vừa ra Á Nam sắc mặt tối sầm lại, Tống Thiên Hoa cùng Khố Lạc Thần tình cũng là biến đổi. Mặc dù vừa Á Nam thảm bại bọn họ cũng đã có điều dự liệu, nhưng thực sự xảy ra bọn họ còn là rất không thoải mái. Hạm trường, phía dưới một chương kích động khuôn mặt nhìn U nổi lên vẻ mỉm cười, kỳ thực bị người cần còn là rất tốt. Cho nên hiện tại ta muốn tuyên bố, U Minh sau này người dẫn đầu, chỉ có thể có một, đó chính là Á Nam, mà ta, ha ha, cũng nên về hưu. Lời này vừa ra phía dưới bếp, mà Á Nam thì là không dám tin tưởng mãnh ngẩng đầu. Nhìn trước mắt này vẫn đem lưng rất được thẳng tắp thiếu nữ. Tâm loạn như ma, kết quả tại sao sẽ là như vậy? Không nên là như thế này. Chính mình không nên bị đoạt quyền sao? Vì sao U sẽ nói lời này? Á Nam, U Minh sau này liền giao cho ngươi. U xoay người vỗ vỗ Á Nam vai. Ở dưới đài các chiến sĩ từng tiếng hô hoán chung đi xuống đài. U, xin lỗi. Lúc này Á Nam mới phản ứng được. Vẻ mặt nước mắt, tiếp được tới tất cả có Á Nam xử lý. U căn bản không lo lắng. Thu thập xong tâm tình. Sáng sớm hôm sau, không đợi có người đến tìm, U liền dẫn Ngân Nguyệt cùng nàng hộ vệ đội, lại lần nữa bước lên phi thuyền, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Phi thuyền Tiền Vũ Trạch tĩnh tĩnh đứng thẳng, người bất lên tiếng gọi liền đi sao? Có các ngươi ở ta rất yên tâm, lại nói ta ghét ly biệt bầu không khí, vẫn là như vậy hảo. U đạm đạm nhất tiếu, xin lỗi. Lần này sợ rằng không thể cùng ngươi cùng đi ra ngoài sông. Vũ Trạch vẻ mặt áy náy. Ngươi không cần nói xin lỗi. Bá mẫu cần ngươi. Chiếu cô tốt bá mẫu. U hiểu đạo. Đây cũng là nàng vì sao liên Vũ Trạch cũng không đánh gọi liền trực tiếp đi nguyên nhân. Ân, ta sẽ. U, Á Nam đem thứ 9 quân đoàn giao cho ta. Nàng rất hối hận, lại không mặt tới gặp ngươi. Muốn ta mang câu xin lỗi. Vũ Trạch gật đầu nói. Nói cho nàng chiếu cô tốt ở đây tất cả chính là với ta tốt nhất báo đáp. U mỉm cười. Lỗi trên người phi thuyền. U chiếu cô tốt chính mình. Ngân Nguyệt. Vũ Trạch lên tiếng đạo. Ta sẽ chiếu cô tốt đại nhân. Ngân Nguyệt không cần hắn nhắc nhở. Nhìn chậm rãi lên không hóa thành điểm đen biến mất không thấy phi thuyền. Vũ Trạch thật sâu thở dài. Sột sột soạt soạt tiếng bước chân truyền đến. Vũ Trạch xoay người, kinh ngạc nhìn phía sau đám người kia. Các ngươi đâu tới, thế nào bất hiện thân a? U không phải nói không thích ly biệt thương cảm sao? Phong Nhã lạnh nhạt nói. Cô lúc nào sẽ rồi trở về a? Từ đồ trời xanh khóa mặt, hắn mới cùng cô gặp nhau không bao lâu. Đã vậy còn quá mau liền phân biệt. Tỉ tỉ. Lần sau về khẳng định sẽ cường đại hơn. Tiểu Hiên rất đầy nghĩa khí vỗ vỗ Tư Đồ Trời Xanh vai. Hắc hắc, thật muốn cùng đại nhân cùng đi lưu lạc. Đáng tiếc thực lực của ta quá thấp. Hắc ứng ngây ngốc gãi gãi đầu. Trong mắt thoáng qua tiếc hận chi sắc. Hy vọng đứa nhỏ này tiếp được đến có thể lên đường bình an. Trương Trọng thật sâu đang nhìn bầu trời. Trên phi thuyền U tĩnh tĩnh đứng ở trước cửa sổ. Nhìn phía dưới như con kiến bàn bóng đen, Ngân Nguyệt, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là tinh vực đại viên mãn đi. Đúng vậy đại nhân, Ngân Nguyệt vô năng, nhiều năm như vậy đô vẫn đúng ở đây. Không được tiến thêm, Ngân Nguyệt vẻ mặt xấu hổ. Hắn biết thực lực của chính mình thật sự là quá kém. Liên UU bên người này đó bình thường thủ vệ cũng không bằng. Theo UU sợ rằng hội liên lụy đại nhân, không nên gấp gáp tu luyện một đạo, muốn hậu tích mỏng phát, cơ sở rất quan trọng. Sau này ngươi tiến vào giả thuyết mạng lưới trong thế giới tu luyện sợ rằng tốc độ là có thể mau. Lên đây, UU thản nhiên nói, là, đại nhân, Ngân Nguyệt kính cẩn đạo. Mặc dù hắn không biết đại nhân sở nói giả thuyết mạng lưới thế giới là cái gì. Hắn chỉ biết là đại nhân nói đều là đối với. UU mang theo một tia phiền muộn trực tiếp đi qua niết bàn tinh vực chủ tinh Karen trên tinh cầu. Truyền tống trận về tới lục viên tinh. UU sau khi trở về không có đi tự do liên minh. Đem Ngân Nguyệt cùng sở hữu hộ vệ quá đi tự do liên minh tổng bộ hậu. Liền trực tiếp hồi vạn diệu không gian, Ngân Nguyệt biết thực lực của chính mình quá kém, đã trở thành UU liên lụy, liền không nói gì, theo này đàn thực lực cường đại chiến sĩ cùng đi tự do liên minh. Hắn muốn ở nơi đó thay ra đổi thịt, trở thành có thể bằng thượng UU bận hữu dụng người. UU hứng thú dã rời về tới vạn diệu không gian. La lão nhìn ra kỳ tâm tình không tốt, cũng không hỏi nhiều cái gì. Vì để cho kỳ tâm tình giãn ra, liền đuổi rồi UU thay thế mình đi tham gia vạn diệu không gian mỗi trăm năm một lần luyện đan sư. Giao lưu đại hội, phiền muộn UU cũng không phản đối, lại không nghĩ rằng ở đây lại là đụng phải mặt khác ba gã không tưởng được nhân. Để lời nói với người xa lạ vạn càng a, kích động có hay không, khen thưởng có hay không, nỗ lực mã tự nhàn nhàn. Mặt thế chi yêu nghiệt quy luật 308 gạch dưới mặt thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 308. Thất vọng rời đi, canh tân hoàn tất, hết chương.